Cô nhóc đáng yêu và chàng trai lạnh giá. Chương 23, nốt nhạc thứ 23, bí mật 1. Góc truyện audio.com. Trên xe mọi người cười nói vui vẻ. Nó vì muốn tránh hắn anh ta và nhỏ nên cứ dán con mắt vào chiếc điện thoại của mình. Ai có nói gì làm gì nó cũng mặc kệ. Tuyết Nhi, mẹ nó gọi. Dạ, nó vẫn nhìn điện thoại. Con ngước mặt lên coi. Sao cứ nhìn điện thoại quài dậy? Mẹ nó, tại con đang hỏi Nhi Thư coi thứ bảy này có lên trường trang điểm cho mấy bạn cô ý mà. Trang điểm làm gì? À thứ bảy này trường tụi con có tổ chức biểu diễn thời trang. Thế sao, mà biểu diễn thời trang gì? Dạ là về thời trang học sinh. Tất cả tụi con đều phải tham gia. Hắn đáp, thế ai chuẩn bị đồ diễn? Mẹ hắn, dạ là Nhi Thư, Linh An, Tú Tú và anh Thảo. Bốn em ấy sẽ may đồ. Giỏi thế à, biết may đồ, sau này chắc có triển vọng về thiết kế thời trang. Ba nhỏ, thế còn con gái, con lên đó làm gì? Ba nó, dạ con phụ trách trang điểm cho mấy bạn và làm tóc. Của tôi học cùng trường với cô sao tôi cô biết mà cô biết. Lạ nhỉ, có gì đâu mà lạ. Chẳng qua là cô chú ý thôi. Suốt ngày gây quạ khắp nơi. Quan tâm làm gì mấy chuyện đó. Tuệ, cô, mà chị đâu có học trường đó đâu làm sao cô biết. Nhỏ nghênh mặt, Tuệ biết tại vì trường học đó là trường do ba Tuệ xây thành. Con đừng ăn nói cái giọng đó nữa Phương Thi. Ba nhỏ gằn giọng, dạ, nhỏ sụ mặt, tới rồi. Ba hắn, cửa xe mở ra và mọi người đi xuống. Tới cửa nhà hàng thì Tuấn đột nhiên gọi Nhi ra nói chuyện. Nó đi theo Tuấn ra chỗ có một bụi cây rậm rạp. Hôm nay anh nhất định phải nói cho em biết chuyện này Nhi à, vâng chuyện gì thế anh? Lúc Vũ hẹn em ra vườn hoa anh có nghe. Khi Vũ ra ngoài đờ cây 5 phút thì Minh Lâm cũng ra ngoài. Ừm, hình như lúc đó Phương Thi cũng câu có ở trong phòng. Anh nghe giọng cô ta và Minh Lâm đang nói chuyện với nhau. Họ là anh em, nói chuyện với nhau có sao đâu. Cô phải, ý anh là họ đã sắp đặt mọi thứ để em và Vũ sập bẫy. Sao có thể, anh đang nghi quá rồi. Cái gì mà đang nghi? Anh tận mắt thấy tai cũng nghe rất rõ. Họ nói là chuẩn bị phòng và rượu. Anh cũng chẳng biết để làm gì nhưng anh nghe họ nói phòng đó số 203. Cái gì, 203, cô thể nào? Hai người họ cô thể đâu? Nhi à, tình yêu khiến họ trở nên như thế. Em cô nên tin nữa. Làm tổn thương em thôi. Nhưng sao anh dám chắc là họ làm? Anh đã hỏi Tiếp Tân và họ nói đúng là Lâm và Thi đã thuê. Chắc chắn họ làm thế để em hiểu lầm và chia tay Vũ. Như thế cô phải Phương Thi và Minh Lâm sẽ có lợi sao? Anh chắc chứ, à hát chuyện này, nếu anh cô dám chắc thì cô thể cho là họ làm đờ cây. Nhưng mà trong cây S1C sạn mỗi phòng đều có camera mà. Hỏi Tiếp Tân là rõ thôi, mình mượn cuộn băng đó. Camera, anh, thiệt mà, em cô tin anh sao? Cô phải là em cô tin mà là em, anh biết em đang dối. Cứ bình tĩnh đã, ăn xong em với anh về khách sạn lấy đoạn camera đó. Nếu như đúng là anh nói thì Hoàng Minh Lâm và Hoàng Phương Thi họ đúng là. Sao họ lại làm thế với em chứ? Vì Phương Thi yêu Thiên Vũ và Minh Lâm yêu em. Tình yêu khiến họ ích kỷ thế sao? Đờ cây rồi, dô thôi, vâng, nó và Tuấn đi dô nhà hàng. Tim nó như bị cắt ra từng mảnh. Sao có thể thế đờ cây? Nó và nhỏ từ lâu đã là chị em thân thiết. Có phước cùng hưởng có quả cùng chia nhưng bây giờ nhỏ đang bóp chết trái tim nó. Làm cho nó từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Cảm giác này thật đau đớn. Từ một đôi bạn thân lớn lên cùng nhau. Chia sẻ với nhau lại trở thành đối thủ của nhau. Tình địch của nhau chỉ vì một người. Nói hai chữ chia tay sao thật khó khi trái tim đã có một người. Dù nói đờ cây nhưng cũng cô quên đờ cây vì trái tim đã khắc tên người đó. Nếu có một điều ước ngay bây giờ nó chỉ muốn ước rằng nó chưa từng quen biết đến Thiên Vũ. Chưa từng yêu Thiên Vũ. Và nếu như thế thì dĩ nhiên nó và nhỏ cũng sẽ cô như bây giờ. cô đấu đá nhau, cô hãm hại nhau và càng cô trở mặt nhau. Đau, đau lắm, rất đau, tình bạn giữa nó và nhỏ liệu có thể hàn gắn lại hay cô? Chỉ có ông trời mới trả lời được cây. Cách chương.